Vũ thần chúa tể, chương 1453, thất sát ma kiếm. Góc truyện audio.com. Lục y thiếu niên hoảng sợ biến sắc, chỉ vào thanh niên áo đen thất thanh nói. Ngươi là thất sát ma kiếm. Không sai, chính là ta. Ngươi bây giờ còn muốn cùng ta giao thủ. Thanh niên áo đen thản nhiên nói. Lục y trên mặt thiếu niên một lúc xanh một lúc đỏ. Cũng là lui về, nửa câu không nói. Thanh niên áo đen nói ba vô cực là so với hắn ở trong tộc còn muốn thanh danh hiền hách thiên kiêu. Tại vũ vương cảnh đã từng vô địch, so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Được khen là trong tộc thứ nhất thiên kiêu. Nhưng có một lần ba vô cực đi ra ngoài lịch luyện thời điểm. Lại bị một tên cùng cao thủ cấp bậc đánh bại. Từ đó đạo tâm mất hết. Trở thành phàm phu tục tử. Lúc đầu lần này cổ ngu giới danh ngạch. Gia tộc nói cái gì cũng biết cho ba vô cực. Căn bản không tới phiên hắn. Nhưng trải qua này sau. Ba vô cực triệt để trầm luân. Gia tộc dĩ nhiên đem hắn đều đem thả bỏ. Này đánh bại ba vô cực người. Lại xưng là thất sát ma kiếm. Bởi vì phàm là đối thủ của hắn. Đều là thất kiếm bên trong thất bại. Lục y thiếu niên cũng không biết cái kia thất sát ma kiếm chính là này từ ma giáo thanh niên áo đen. Bằng không hắn tuyệt không có dũng khí hướng đối phương khiêu khích. Lúc trước ba vô cực bị đánh bại thời điểm, cũng đã là nửa bước võ hoàng, mà hắn chỉ là thất giai hậu kỳ đỉnh phong vũ vương. Vô luận thiên phú và thực lực hắn đều so cùng cảnh giới ba vô cực còn kém hơn một chút. Hắn cũng không muốn rơi xuống giống như ba vô cực kết quả. Tất cả mọi người là hoảng sợ. Lục y thiếu niên chính là ba gia mới nhất quật khởi thiên kiêu. Cổ phương giáo sau, kể cả cổ phương giáo cao thủ cùng nhau tới trước. Người này mặc dù không tính cực nghịch thiên, nhưng nếu có thể cổ phương giáo, cũng đại diện ba gia tới. Tự nhiên không giống bình thường, cũng là nhân vật thiên kiêu. Có cư nhiên bị thanh niên áo đen một câu nói hù dọa không dám lên tiếng. Này thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Thất sát ma kiếm. Sau khi hết khiếp sợ, mọi người mới phản ứng được. Nguyên lai thanh niên áo đen chính là vũ vực thập phần thần bí thất sát ma kiếm. Lúc trước đã từng có một người tuổi còn trẻ kiếm đạo cao thủ khắp nơi khiêu chiến. Không biết có bao nhiêu vũ vương thiên kiêu bị hắn tại thất kiếm bên trong đánh bại. Có một ít thậm chí ngay cả đạo tâm đều là sụp đổ. Nhưng 2 năm trước, thất sát ma kiếm đột nhiên liền mai danh ẩn tích. Bây giờ suy nghĩ một chút. Trước đây thanh niên áo đen hiện đang thất giai hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Khắp nơi khiêu chiến chính là đột phá nửa bước võ hoàng. Dễ nhận thấy. Thanh niên áo đen thành công. Sở dĩ 2 năm trước hắn biến mất. Bởi vì không cần phải nữa khắp nơi khiêu chiến. Phong lôi đế tử. Người định ra một quy củ đi. Nhìn một chút muốn tu vi bực nào mới có thể bước trên thải hồng cầu. Đem những thứ kia đống cặn bã nhanh chóng loại bỏ ra ngoài là được. Khác lãng phí thời gian nữa. Thanh niên áo đen không nhịn được nói. Tuy là còn có tiếp cận 2 năm cổ ngu giới mới đóng. Nhưng hắn cũng không nguyện ý đem thời gian tốn ở không có ý nghĩa trong chuyện. Cùng ở chỗ này lãng phí thời gian. Không bằng mau chóng bước trên thải hồng cầu. Lĩnh ngộ quy tắc. Ha ha. Vậy thì tốt. Liền do bản đế tử đến định ra quy tắc đi. Phong lôi đế tử cười ha ha nói. A hát. Khẩu khí thật là lớn. Ta nói là ai? Ở đây diễu võ dương oai. Nguyên lai là hiên viên đế quốc phong lôi đế tử. Bất quá là hiên viên đại đế không thành khí nhất đế tử mà thôi. Không biết người, còn tưởng rằng là hiên viên đại đế đích thân tới đây. Ầm ầm, trong bầu trời, đột nhiên có tiếng nổ vang vọng. Một đám khí thế bất phàm thiếu nam thiếu nữ. Nhất tề bay vút mà xuống. Rơi ở trên quảng trường, đám này người trong, nữ tử là nhiều, mỗi cái khuôn mặt đẹp tuyệt luân, người đầu lĩnh, là một gã người mặc cung trang thiếu nữ. Tuổi tác không lớn, nhưng phong thái ngàn vạn. Dưới chân đạp tường vân, từ trên trời giáng xuống. Nàng này vừa rơi xuống, vạn vật đều là mất đi quang huy. Đặc biệt, nàng lúc rơi xuống sau, quanh thân thất thải tường quang xoay quanh. Đúng như tiên nhân, chính là một cái sinh linh, có thể xoay quanh tiên quang. Ánh mắt mọi người lập tức ngưng lại. Đây là trời sinh linh thể, lại là một cái trời sinh thể chất. Hơn nữa còn là trời sinh thể chất trong cực nghịch thiên trời sinh linh thể. Phiêu miểu cung thiếu cung chủ Mộ Dung Băng Vân. Nghe đồn Mộ Dung Băng Vân là phiêu miểu cung cung chủ Thượng Quan Hy Nhi dưỡng nữ. Một thân thiên phú kinh người. Cái thế vô song. Hôm nay là phiêu miểu cung thiếu cung chủ. Trừ Mộ Dung Băng Vân bên ngoài. Ở sau người, còn có lánh nhất chi đội ngũ. Là nữ có nam có. Người đầu lĩnh, cũng tuyệt sắc thiên tiên. Người mặc quần trắng, cả người tỏa ra kiếm khí. Luận dung mạo, nàng cư nhiên không kém Mộ Dung Băng Vân. Vóc người uyển chuyển, tư thế oai hùng bừng bừng. Là một cực phẩm mỹ nhân. Lại thêm làm cho người kinh hãi. Là cô gái này ngạo nghễ đứng đó. Trên thân kiếm khí quanh quẩn. Giống như một thanh hư vô trường kiếm. Không thể nắm lấy. Xa không thể chạm. Trời sinh kiếm thể. Lại là một cái trời sinh thể. Hơn nữa còn là cực đáng sợ trời sinh kiếm thể làm người kính sợ. Cơ ra cơ như nguyệt. Có người nhận ra người. Kinh hô thành tiếng. Đồng thời. Ánh mắt mọi người bị cơ như nguyệt bên cạnh lánh nhất tên nữ tử hấp dẫn. Cái này mặt người sắc yên lặng, giống như u cốc bạch liên, như cửu thiên tiên nữ hạ phàm làm người cảm thấy lạnh lẽo cô quạnh cùng không thể khinh nhờn. Đặc biệt tại nàng quanh thân, có đạo đạo bông tuyết quanh quẩn, vô căn cứ để cho bốn phía nhiệt độ hạ xuống hơn 10 độ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết băng tuyết thần thể? Mọi người thất kinh, ở chỗ này, cư nhiên xuất hiện 5 cái trời sinh thể, cực kỳ không thể tin nổi. Nhóm người này xuất hiện, trên sân lập tức tránh ra một cái chỗ trống. Người đến là ai? Tuy là trước mọi người cũng chưa gặp qua, có chỉ cần không phải ngu ngốc, đoán đều đã đoán được. Phiểu miểu cung, chấp pháp điện, trừ này 2 thế lực lớn, còn ai có lớn như vậy phô trương? Có ai dám công nhiên quát lớn Hiên Viên Đế Quốc đế tử? Thiên kiêu vốn nên là không sợ. Nhưng ở nhóm người này phía trước, mọi người tựu như cùng chân châu bên cạnh phàm trần một dạng biến phải ảm đạm không có gì lạ lên. Nhóm người này đến, trên sân bầu không khí tức khắc biến. Vốn là phong lôi đế tử một người chiếm hết danh tiếng. Có trong nháy mắt, chính là ảm đạm vô quang. Không có cách nào mỹ nữ lúc nào cũng so anh hùng hấp dẫn hơn người ánh mắt. Mộ Dung Băng Vân hoàn quét một cái mọi người. Thản nhiên nói. Nghe nói nơi này có cơ duyên xuất hiện. Không ngại chúng ta làm phiền đến chư vị chứ. Này phiêu miểu cung thiếu cung chủ Mộ Dung Băng Vân thoạt nhìn cư nhiên hết sức hiền hòa. Không, không có. Tất cả mọi người là liền vội vàng lắc đầu. Cho dù có. Thì có ai dám nói ra đây? Cư nhiên chư vị không ngại. Vậy bọn ta sẽ đi lên. Chư vị nếu là ưa thích nói. Có thể tiếp tục ở nơi này chơi nhiều một hồi. Mộ Dung Băng Vân thản nhiên nói. Sau đó không để ý tới mọi người. Trực tiếp hướng đi thải hồng cầu. Nàng rõ là một điểm thiếu cung chủ giá cũng không có. Ai có thể nguyên nhân quan trọng này bởi vì nàng dễ nói chuyện. Vậy quá ngu quá ngây thơ. Mọi người đều nhường đường. Kẻ khác ánh mắt đều tụ tập ở Mộ Dung Băng Vân trên thân. Chỉ có Tần Trần nhìn về phía chấp pháp điện đám người. Thiên tuyết nàng đúng là tại đứng ở cơ như nguyệt bên cạnh. Lạnh lẽo cô quạnh như thiên nữ. Quanh thân xoay quanh băng tuyết nữ tử. Không phải U Thiên Tuyết còn có thể là ai? Tần Trần theo tiến nhập cổ ngu giới sau thẳng lo lắng đến bây giờ tâm. Cũng triệt để xuống. Đặc biệt chứng kiến U Thiên Tuyết bên cạnh xoay quanh bông tuyết. Tần Trần càng là mỉm cười. Xem ra Thiên Tuyết tại Thiên Thánh Trì ở bên trong lấy được chỗ tốt không nhỏ. Vậy mà thức tỉnh băng tuyết thần thể. Đây chính là Thiên Vũ Đại Lục cao cấp nhất thể chất một trong. Cách chương.